Chương 1415, ngươi ngửi rất thơm 22. Còn phải nhìn hết mấy bại hoại, để tránh phi cơ hạ cánh thời điểm, phát sinh nữa cái gì chuyện xấu. Bất quá may ra chuyến này du lịch, tất cả phiền toái đều phát sinh ở trước mặt. Phía sau 2 giờ hành trình bên trong, vô cùng thuận lợi ôn hòa. Sau đó an toàn đã tới phi trường hơn nữa bình an hạ cánh. Lệ Đào trước đó hay cùng mặt đất liên lạc xong, cho nên sau khi phi cơ dừng hẳn, thì có hiệp cảnh đi lên bắt đi 3 cái người xấu. Trong đó cái đó bại hoại thủ lãnh, xuống phi cơ sau, một cái sức lực dãy rua, cảnh sát đem trận hắn miệng đồ vật tháo ra sau, hỏi, ngươi ồn ào cái gì trên phi cơ ta rõ ràng ăn chứa đồ A, làm sao sẽ không bạo, làm sao biết ra người này suy nghĩ một đường, một mực không có suy nghĩ ra. Vừa nghe đến hắn nói có nguy hiểm phẩm, bọn cảnh sát nhất thời nghiêm túc, nhường người này đi chỉ, vật phẩm nguy hiểm đến cùng để ở nơi đâu rồi. Người này trong lòng cũng nghĩ hiểu rõ, lập tức vô cùng hợp tác hướng phi cơ phần đuôi đi tới. Sau đó không thể nào A rõ ràng nên ở chỗ này A kiểu nhân đi ngang qua thời điểm, nhẹ nhàng nói, khả năng ngươi dính đến không bền chắc, phi cơ bay đến một nửa thời điểm, rớt đâu. Làm sao có thể cái đó bại hoại cũng hoài nghi nhân sinh. Bên này an toàn viên âm thầm ghi nhớ sau, quyết định đến lúc đó phái người đi tra một chút chuyện này. Cùng lúc đó, trên phi cơ lúc trước cái đó trung niên nữ nhân cùng mấy người khác, cũng bị an toàn viên mang đi. Nữ nhân sửng sốt, cả giận nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta a chúng ta cũng không phải là người xấu. An toàn viên bình tĩnh nói, không phải bắt, là mời các ngươi trở về trợ giúp điều tra. Tại sao a Nga, có hành khách tố cáo, mới vừa rồi tại trên phi cơ, các ngươi có trợ giúp người xấu hiểm nghi. Nữ nhân ngốc rồi. Bất kể như thế nào, người ta cũng nói là trợ giúp điều tra, bọn họ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo an toàn viên đi. Mặc dù cuối cùng sẽ không trị tội, nhưng mà một phen giáo dục là không thiếu được. Trừ Lượng kinh ngạc nhìn một màn này, cuối cùng đối bên người Lệ Đào nói, Lệ ca, ngươi lợi hại a không, lợi hại không phải ta. Lệ Đào nhìn về phía vui sướng tiểu nhân, trở lại nữ tiếp viên hàng không trong đội ngũ, lúc trước bị tiểu nhân cứu cái đó nữ tiếp viên hàng không. Khẩn trương hỏi tiểu nhân có không có bị thương. Lệ Đào cảm khái, tiểu cô nương này, đúng là có chút đặc biệt ta mà đặc biệt tiểu cô nương tiểu nhân, vốn đang định theo Lệ Đào trò chuyện, nhưng là coi như chuyến bay lần này cơ trưởng, lãnh đạo cùng an toàn viên bên kia có rất nhiều chuyện muốn cùng Lệ Đào nói. Ngược lại là mấy cái nữ tiếp viên hàng không trước tan việc. Tiểu nhân vừa định chờ một chút Lệ Đào, điện thoại di động vang lên, là đại ca gọi điện thoại tới. Nàng suy nghĩ một chút, hôm nay Lệ Đào khẳng định rất nhiều chuyện, nàng trước hay là về nhà đi. Ra phi trường, sau khi lên xe, tiểu nhân phát hiện nhị ca cũng ở trên xe. Tiểu nhân cười nói, nhị ca, chuyện ngày hôm nay đã tạ ngươi rồi. Đội nón kiều hai, vốn là muốn nói một chút ủy khuất, nhưng nhìn em gái sáng rỡ nụ cười, những thứ kia cái khổ thủy, trong nháy mắt liền muốn nuốt xuống. Ừ, không phải là rớt một ít lông chim sao, dù sao qua một thời gian ngắn liền mọc ra. Không có gì so với cứu em gái, giúp em gái một cái bận rộn chuyện trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, tiểu hai thằng người, dè đặt nói, điểm nhỏ này ý tứ rồi, nhân nhân, ngươi nhị ca nhưng là rất lợi hại đâu. Tiểu nhân hé miệng cười, đúng, nhị ca lợi hại nhất rồi. Lái xe tiểu đại nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng, nói, nhân nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu nhân liền đem lần này phi cơ chuyện trước sau nói một chút. Kiều hai còn đắm chìm trong chính mình phát huy tác dụng trọng yếu tình cảnh bên trong, mà Kiều lớn thì là tại đèn đỏ dừng xe thời điểm, đẩy một cái mắt kiếng gọn vàng, nói, cái này Lệ Đào, làm vì một người bình thường tới nói, còn coi là không tệ.